pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, chương 1387 Thiện Lương Khuê Mật 26. Lại Kỳ Sương chậm rãi mở to mắt, trong phòng bầy biện đã quen thuộc lại xa lạ. Nga, đây là hắn phát cho Chu Mẫn Na trụ kia đống ở vào Lâm Giang Hào Uyển phòng ở. Ký ức cùng lý trí một chút thu hồi, mỏi mệt lập tức thống trị hắn đã không còn tuổi trẻ thân thể. Hạ dược rượu, Tiêu Giật Đình lễ vật, Lại Kỳ Sương tay không chút nào ôn nhu từ Chu Mẫn Na cổ hạ rút ra. Bị ép tới có điểm ma, này rượu thuốc đích xác đủ kính, trách không được Hằng Thiên Lưu Tổng đưa cho hắn thời điểm còn nói cho hắn kiềm chế điểm mơ siêu một. Giấc này ngủ đến có điểm trầm. Hắn cơ hồ hoàn toàn đối phía trước đã xảy ra cái gì một chút ấn tượng đều không có. Chỉ là xem chính mình cả người cùng tan giá giống nhau liền biết. Bổn chàng chiến đấu hẳn là chưa từng có kịch liệt, Lại Kỳ Sương có chút buồn bực, sớm biết rằng đem kia rượu lại pha loãng một ít thì tốt rồi. Cái nào nam nhân đều hy vọng chính mình uy phong lẫm lẫm thời khắc là thanh tình. Chinh phục thương nghiệp đối thủ cùng chinh phục nữ nhân giống nhau. Đều làm hắn có cực cường liệt khoái cả mơ siêu toàn bộ trong phòng mặt đen kịt. Làm hắn tâm không lý do có chút trầm trọng cùng không xác định. Lại Kỳ Sương duỗi tay đẩy đẩy ngủ say Chu Mẫn Na. Lay động một hồi, Chu Mẫn Na mới mở nhập nhèm mắt buồn ngủ. Đem đèn mở ra, này nhà ở quá tối, Lại Kỳ Sương nói. Này hẳn là dưới lầu phòng cho khách, hắn cũng không quá quen thuộc. Chu Mẫn Na khai đèn, Lại Kỳ Sương liền vội vàng muốn nàng chạy nhanh đi xem Tiêu Giật Đình cùng nước chảy quanh có kia. Một đôi như thế nào? Hắn cùng Chu Mẫn Na chi gian chiến đấu đã kết thúc. Mà một khác đối chi gian chiến đấu chỉ sợ mới kéo ra màn che. Rốt cuộc, nước chảy quanh co vẫn là cái xử nữ. Đã xảy ra chuyện như vậy, khẳng định sẽ khóc nháo không thôi. Cho dù là làm bộ cho người khác xem mơ siêu Lại Kỳ Sương cũng không sợ hãi này đó. Hắn không tin trên thế giới này còn hữu dụng tiền bãi bất bình nữ nhân. 100 vạn không được liền 500 vạn, 1000 vạn, luôn có một số tự có thể tạp đến nàng ngoan đến giống chỉ miêu mễ. Trên đời này nam nhân cùng nữ nhân chi gian mâu thuẫn nơi phát ra với nữ nhân cho rằng chính mình. Giá trị bảng giá cùng nam nhân cho rằng luôn là lệch lạc rất lớn. Đối mặt như vậy Lại Kỳ Sương, Chu Mẫn Na trong lòng có điểm không thoải mái. Nàng cảm thấy chính mình đều thành bức lương vì sướng tú ba tử cùng đại ấm trà hỗn hợp thề. Hiện tại còn muốn đi hỏi một chút khách quan chơi thoải mái sao? Sau đó đi giúp bọn hắn chùi đít, cùng Lại Kỳ Sương chú ý điểm không giống nhau. Đối với Chu Mẫn Na tới nói, đây là có lịch sử ý nghĩa vượt thời đại một pháo. Đây là có thể trực tiếp đem nàng oanh thành thái hậu một pháo. Hoàng hậu nàng cũng không dám hy vọng xa vời, chỉ hy vọng chính mình nhi tử có thể kế thừa lại gia kia to như vậy gia nghiệp. Đến lúc đó nàng Chu Mẫn Na chính là hàng tỷ phú hào lão nương. Gần nhất bởi vì các tiêu đại lại mang thai, hơn nữa nàng vốn là am hiểu làm nũng đem Lại Kỳ Sương hống đến xoay quanh. Nhiều lần phá hư chính mình cùng Lại Kỳ Sương hẹn hò. Nàng nếu là không nắm chặt lần này cơ hội được việc. Vạn nhất các tiêu đại sinh nhi tử giành trước một bước. Nàng sẽ trở nên càng thêm bị động. Đây là vì cái gì hoàng đế nữ nhân đều trăm phương nghìn kế muốn sinh hạ hoàng trưởng tử duyên cớ. Người là con số động vật, đối với đệ nhất có khác tầm thường cố chấp, cho nên nàng chẳng những muốn một lần là được con trai. Nếu là Cát Thiêu Đại hoài chính là cái nam thai, nàng còn nếu muốn biện pháp trừ bỏ mới có thể bảo đảm chính mình địa vị. Rốt cuộc nàng trong tay có cái ma thai đồng lõa, muốn giết chết hòa thượng chưa xuất thế hài tử, vẫn là thực dễ dàng, chỉ là chết tiểu quỷ chịu một ít hạn chế. Không đến bất đắc dĩ không muốn sử dụng linh hồn trạng thái đi nhà của người khác. Giống như vậy đối ma thai tổn hại rất lớn. Chu Mẫn Na cảm thấy Lại Kỳ Sương làm tới rượu thuốc tác dụng chậm rất lớn. Nàng trong óc mặt trống rỗng, tổng cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Chính là lại cái gì đều nhớ không nổi. thấy Lại Kỳ Xương thúc giục chính mình nhanh lên đi xem nước chảy quanh co. Nàng đành phải chịu đựng cả người nhức mỏi hơi thu thập một chút chính mình. Sau đó đi thư phòng, Chu Mẫn Na gõ gõ môn, bên trong như cũ không có một chút thanh âm mơ siêu, sau đó nàng thẳng mở ra cửa phòng đi vào. Trong phòng một cổ nam nữ hoan ái qua đi kỳ quái hương vị. Thành, Chu Mẫn Na tâm trước liền yên ổn xuống dưới, sau đó khai ánh sáng tương đối nhu hòa đèn tường, không nghĩ tới vừa mới khai đèn, nước chảy quanh co đôi mắt liền mở, thấy chính mình bên người ngủ cái trần trụi nam nhân, nàng đầu tiên là hét lên một tiếng, tiếp theo lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm jingle bell chi thế. Hoa đùng bang liên tiếp đánh nam nhân kia vài cái tát. Chu Mẫn Na không nghĩ tới nàng hành động lực thế nhưng là như vậy nhanh chóng. Nhớ tới ngăn cản đã là không kịp, Tiêu Dật Đình thiếu chút nữa bị Trừ Mộng bước, sau đó liền thấy bên cạnh nước chảy quanh co dùng thảm đem chính mình bọc cái kín mít. Cào khóc lên, sát, giống như bị đánh chính là lão tử đi, người cái này đánh người khóc cái con khỉ. Tiêu Dật Đình cảm giác chính mình mặt khả năng đã sưng thành đầu heo. Hai má trướng hồ hồ đau, lỗ tai cũng ầm ầm vang lên, người mẹ nó có ý tứ gì? Tiêu Dật Đình thanh âm không hề như thân sĩ trầm thấp, mà là mang theo cổ mưa gió sắp tới âm lệ, đời này lần đầu tiên, hắn Tiêu Dật Đình thế nhưng bị cái nữ nhân cấp đánh. Con mẹ nó, nước chảy quanh co, ngươi làm gì vậy a? Nhanh lên cấp Tiêu Tổng xin lỗi. Nhìn Tiêu Dật Đình sắc mặt rõ ràng là sinh khí, Chu Mẫn Na hoảng sợ. Này hoàn toàn không phải nàng cùng Lại Kỳ Xương chuẩn bị tốt phiên bản. Nàng biết nước chảy quanh co tửu lượng thực thiền, cho nên nàng hẳn là nhất vãn tỉnh táo lại mới đúng. Ai biết, xin lỗi, nói ni ma khiểm a, Lâm Tịch nắm lên trên mặt đất quần áo của mình, đầu tàu giống nhau đối với Chu Mẫn Na vọt qua đi. Các ngươi đều không phải người tốt, ta hận ngươi, dầm một tiếng. Chu Mẫn Na tránh còn không kịp té ngã trên đất, nàng bị Lâm Tịch đầu hung hăng đỉnh ở sóng gió mãnh liệt mềm mại bộ vị. Một cổ xuyên tim đau nhức truyền đến, đau đến Chu Mẫn Na liền lời nói đều nói không nên lời. Lâm Tịch đã lấy bao thuê bà thu quần áo tốc độ bão táp đến trên lầu. Nhanh chóng lấy ra khăn lông ướt lau Chu Mẫn Na phòng ngủ trên cửa họa phong tự phù. Sau đó đem chính mình khóa trái ở trong phòng, nỗ lực bi thương khóc thét lên, nhưng là nàng tiếng khóc như thế nào nghe đều như là đang cười. Ải Du, nói rất cao hứng khóc không được làm sao đây? Đến nỗi đôi cẩu nam nữ kia muốn như thế nào đi hống bị đầu bị đánh đến giống heo nhị béo giống nhau. Tiêu Dật Đình, ha ha, quan lão tử mau sự. Qua thật lâu, bên ngoài mới ngừng nghỉ xuống dưới. Chu Mẫn Na một người lẻ loi đã trở lại, Lâm Tịch cửa phòng bị gõ vang, Chu Mẫn Na ô ô nuốt nuốt kêu, nước chảy quanh co, ngươi mở cửa, Lâm Tịch mặt vô biểu tình mở cửa, hầm hừ xoay người lại nằm hồi trong ổ chăn, lão tử hiện tại là bị người ta cấp cưỡng gian người bị hại. Không kiên nhẫn đi hống khác đáng thương nữ tử, Chu Mẫn Na cũng bị quăng cái tát. Phòng chừng hẳn là Lại Kỳ Xương đánh, Tiêu Dật Đình người kia tuy rằng không phải thứ tốt, chính là rốt cuộc tự cao thân phận, là sẽ không đối Lại Kỳ Xương nữ nhân động thủ, bị nước chảy quanh có cấp đâm cho thiếu chút nữa tuổi còn trẻ liền có được sân bay. Sau đó các loại nhận lỗi như cũ bị Lại Kỳ Xương đánh một bạt tai. Kỳ thật Chu Mẫn Na biết, chỉ có chính mình cũng ăn đánh, Tiêu Dật Đình mới có khả năng nguôi giận. Nhân gia là cái gì thân phận, nước chảy quanh co lại là cái gì thân phận, ngủ ngươi làm sao vậy, bao nhiêu người xếp hàng chờ muốn cùng Tiêu Dật Đình sinh hầu tử. Nhân gia cũng không chịu đâu, phải biết rằng, vô luận là hình tượng vẫn là tuổi cũng hoặc là tài lực cùng thanh danh. Tiêu Dật Đình đều so Lại Kỳ Xương hảo quá nhiều, Tiêu Dật Đình quả thực chính là ngôn tình tiểu thuyết bên trong cái loại này bá đạo tổng tài hiện. Thực bản, vừa mới 40 tuổi tác, bảo dưỡng thỏa đáng đĩnh bạt dáng người, phong độ nhẹ nhàng cách nói năng, khả năng đúng là bởi vì chính mình điều kiện quá hảo. cho nên liền tìm cái dùng một lần tình nhân nhân ra đều như vậy bắt bẻ đi. Nếu không phải có tự mình hiểu lấy, biết khống chế không được như vậy nam nhân, Chu Mẫn Na đều tưởng theo hắn, người như thế nào có thể như vậy không quan tâm, liền tiếp đón đều không đánh một chút liền cùng Tiêu tổng động thủ đâu. Chu Mẫn Na ngữ khí có chút không tốt, hắn ngủ ta thời điểm đánh với ta tiếp đón sao? Lâm Tịch lạnh lùng hồi hỏi. Hết chương.